ma cà rồng cũng biết yêu. Chương 60, bia người biết ta trăm trận trăm thắng. Góc truyện audio.com. Sau khi mở máy tính, một loạt tấm hình hiện lên khiến ai cũng bất ngờ ngoài Dương Dương, vì anh biết trước việc này rồi. Trên màn hình máy chiếu đang hiện lên tất cả thông tin về những người tham gia đại hội, có cả ảnh nhận dạng nữa. Ai ai cũng đang bất ngờ vào đầy tò mò, không biết nó làm cách nào mà có thể có những thông tin đó được. Là hack phần mềm của hội đồng ư? Không thể nào. Trước giờ chưa hề có ai đột nhập vào được hệ thống của bọn họ cả, vì hệ thống an ninh của hội đồng rất là nghiêm ngặt mà. Vậy thì là làm thế nào đây? Mấy người không biết gì kia lại là đang đi suy nghĩ cái vấn đề này. Đây là, Thoại Mi hỏi, danh sách những người tham gia đại hội, nó trả lời. Cậu làm cách nào có được cái này? Là Minh Hoàng đưa sao? Hồng Ngọc hỏi. Không hề, anh hai rất bận, với lại anh ấy cũng chẳng phải người quản lý danh sách này. Vậy thì bằng cách nào? Dương Anh hỏi. Đột nhập vào hệ thống quản lý danh sách của ban quản lý đại hội. Hả? Hoàng Anh hơi bất ngờ. Cậu hack máy của người ta sao? Hạo Nam lên tiếng hỏi. Nó không trả lời, chỉ đưa tay lên tạo dấu hiệu OK rồi tập trung vào đội hình. Trong đại hội lần này có 4 đội rất mạnh, là những đội sau. Hai anh em sinh đôi Mạc Phi và Mạc Kỳ đứng top 8. Người anh là cung thủ, cô em là tay kiếm. Kỹ năng của bọn họ rất chuyên nghiệp, khả năng chiến đấu thuộc hạng A, với các thành viên trong đội là Lâm Tĩnh, Phương Vũ, Dương Phong, La Thành và Kim Linh. Mặc dù không có khả năng trời phú như hai anh em kia, nhưng bọn họ Lâm Tĩnh kẻ đưa ra chiến thuật cho nhóm. Dương Phong và La Thành tuy không có khả năng di chuyển xuất chúng, động tác cũng không hề linh hoạt, nhưng chúng có một khả năng gây sát thương mạnh, cẩn thận bọn họ. Còn Phương Vũ và Kim Linh, chị Mi chị nên cẩn thận với bọn họ, vì hai người này thuộc ma cà rồng dùng thiên nhiên. Ba người còn lại không đáng bận tâm. Nó vừa nói, trên màn hình cũng hiện lên hình ảnh của những người vừa nói cùng khả năng của họ. Đứng thứ 6 là Thiên Y, thứ 7 là Vô Nhan. Thiên Y có khả năng tự chữa thương và hồi phục rất nhanh. Khả năng chiến đấu của cô ta thuộc hạng A. Vô Nhan dùng lửa, người trong nhóm gồm có Tư Điềm, Lam Lam, Khánh Quý, Minh Hoan, Hải Hiệp, Đạt Toàn. 4 tên sau không có gì phải lo, nhưng do nhóm 8 có 2 tên có khả năng cao nên phần thắng sẽ hơi khó để về tay ta. Tiếp theo là nhóm của Hoa Mạc. Khả năng của tên này rất cao, nhưng hắn lại tách sang nhóm 8, như vậy khả năng nhóm 8 này dù có nhiều tên vô dụng đến mấy đều có thể lọt qua vòng 1-1. Cách dễ dàng. Và nhóm cuối cùng là Ngũ Vương. Ai cũng đã biết rồi mà nhỉ? Hạo Nam nói, đúng là khó đánh rồi đây. Bọn này chẳng khác gì quái vật cả. Chạm trán với bọn chúng chưa chắc đã thua, nhưng cũng phải mất rất nhiều sức lực. Tốt nhất tránh mặt bọn chúng chính là Thượng Sách Minh Quân nói. Vậy 4 nhóm này chắc chắn sẽ qua được 2 vòng đầu rồi phải không? Thùy An hỏi, chưa chắc, có nhiều khả năng 4 nhóm này sẽ gặp mặt nhau, Thoại Mi nói. Sẽ không có chuyện đó đâu, bỗng nó nói câu này ra khiến ai cũng phải tò mò nhìn nó. Bọn họ chắc chắn sẽ tránh mặt nhau. Tại sao? Hồng Ngọc hỏi, khả năng của tất cả bọn họ có thể không hề ngang bằng nhau. Nếu nhóm này có người mạnh thì nhóm kia cũng có thôi. Nếu bọn họ chạm mặt nhau chưa chắc có thể chiến thắng. Với lại trong 2 vòng đầu nếu những ma cà rồng tham gia có chết cũng sẽ chẳng được truy cứu, vì nếu không chết do bị đối thủ tấn công thì cũng chết do khí được, hay có thể là do yêu mộng và yêu thú. Nên vào trong này việc đầu tiên là phải bảo vệ tính mạng mình, nó giải thích. Nhưng mà này, chẳng phải có tới 6 nhóm sẽ chính thức được thi đại hội, thì nếu qua được 2 vòng đầu thì 4 nhóm em nói sẽ chính thức là thí sinh của đại hội vậy. Còn 2 nhóm nào nữa? Thoại Mi hỏi, chỉ còn lại 3 nhóm có khả năng qua được 2 vòng đầu, còn những nhóm khác không sớm thì muộn cũng sẽ bị loại. 3 nhóm có khả năng đó là chúng ta và nhóm do Bách Hợp quản lý, thêm cả nhóm của Bảo Long, nó nói với gương mặt bình thản. Nhưng 4 người bạn của nó bỗng thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái Bách Hợp đó, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại. Bảo Long tuy đầu đất nhưng anh ta rất mạnh. Trong nhóm đó còn có Trúc Phong, Đinh Phước, Hảo Tâm và Thiên Hạo bốn người này rất khó đánh nhưng khả năng thắng không phải không có, nếu có chạm trán với bọn người này có thể đánh thỏa thích. Còn nhóm kia, không có cơ hội đâu. Ok, nhưng chúng ta lấy danh sách thế này có bị coi là ăn gian không? Dương Anh nói, không hề, chẳng phải hội đồng sẽ cho bốn nhóm kia biết được danh sách này sao? Hơn ai hết người của hội đồng muốn những người này thắng nhất. Chẳng phải biết người biết ta trăm trận trăm thắng sao? Đúng nhỉ, Hoàng Anh nói. Tại sao là bốn mà không phải sáu, Hạo Nam hỏi. Cậu có từng nhìn thấy những người kia trong trận đấu khi đó không? Không hề, nhưng chẳng phải cuộc thi đó là bắt buộc mà, Thoại Mi nói. Vậy em lấy ví dụ, ở thế giới loài người thì những người con trai khi đến tuổi chẳng phải đều bắt buộc phải đi bộ đội sao? Nhưng vẫn có người trốn đấy thôi. Nó giải thích, đúng đấy, ví dụ rất có lý. Được rồi, chiến thuật chiến đấu từng nhóm tự bàn đi. Giải tán được rồi, Dương Dương lên tiếng. Ok, thế là tất cả ra khỏi cái phòng này nhưng lại vừa đi vừa bàn chuyện. Mấy đứa đi mua sắm gì không? Chuẩn bị cho ngày mai luôn, mẹ Dương Dương nói. Vâng, cháu cũng nghĩ vậy, nè Thư Thư cậu đi không? Dương Anh hăng hái hỏi nó. Không, mọi người cứ đi đi, mình hơi mệt, nó từ chối. Ừ, khỏi đi cũng được, vâng, Thánh lật mặt là đây. Hôm nay bố không đi làm sao? Dương Dương hỏi, ta đây đi sao được? Bận ở nhà đón con đấy thôi. Chúng ta cũng nên đi đâu đó chơi chứ nhỉ? Thiên Vũ nói, Duyệt, nhất trí, cách chương.